Chương 503, Phục chế. Chương 503, Phục chế này cấu thành, liền cùng Trương Tường còn kia lấy ra súng lục giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả văn lộ cũng là giống nhau như lúc. Bất quá, nhìn trước mắt một màn này, Trương Tường cũng là hơi nheo lại hai mắt. Tuy là kia trong nháy mắt rất ngắn, thế nhưng Trương Tường vẫn là thấy được. Kia một đống chợt xuất hiện súng lục linh kiện, kỳ thực cũng không phải là vô căn cứ sinh sinh, mà là đang một không rõ cường đại lực lượng tác dụng phía dưới, chế tạo thành súng lục phụ tùng tài liệu từ không khí cùng hoàn cảnh chung quanh trong bị quất lấy ra ngoài, ở chậm rãi địa hình thành kia đống súng lục phụ tùng. Nói cách khác, Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, kỳ thực cũng không phải là sự thật có thể tâm tưởng sự thành, mà chỉ là ở một cái phong phạm vây bên trong tâm tưởng sự thành sao. Trương Tường hơi mị bắt đầu con mắt, tinh tế phân tích. Như vậy, bên trong nguyên tắc mặt để hái mẹ ghệ mỉ thu dây kem chút trong nháy mắt chết đi, còn có bởi vì ảo tưởng của hắn mà để vẫn chưa có hoàn toàn chết đi sật xỉ trong nháy mắt khôi phục lực lượng, đến cùng là cái gì chứ là sự thật có thể làm cho một cái người bị chết đồng mới phục nói sao. Trương Tường thấp tiếng mà kể. Lập tức, hắn liền đưa mắt đầu bắn tới bên cạnh sật xỉ phương hướng. Đã sớm ở ổ rổ lật sử dụng ra 10 tờ N đồng lực B tức sau khi, bản thân đã bị một cổ lực lượng cường đại áp ở trên mặt đất sật xỉ, đã sớm là ở phun ra cửa máu tươi dưới tình huống, đã hôn mê. Chờ đến ổ rổ lật phát động không khác biệt công kích thời điểm, hắn càng là bị không ít ma đạn công kích, nếu không phải là trên người hắn đủng có một chút tự động phát động hỏa hệ ma pháp ở để chống đỡ ma đạn công kích, hắn đã sớm treo. Bất quá, hắn tình huống hiện tại cũng là vô cùng không được há. Bởi vì, nay tự động phát động hỏa hệ ma pháp mặc dù vô cùng mạnh, nhưng đang không có chủ nhân không chế dưới tình huống, chúng nó cũng chỉ đúng kiên trì trong chốc lát đã bị kia liên tục không ngừng ma đạn cho kích phá. Lúc này sơ si, đã là vết thương đầy người, đồng tổn thương không ngừng chảy máu, hôn mê không rõ, chỉ cần không để ý tới hắn tiếp qua một trận. Sợ đúng sẽ trực tiếp mất máu quá nhiều mà chết đi mà nhìn sật xì cha nở dê tha y, Trương Tường không khỏi đúng nhíu mày một cái. Tuy là cùng hắn không có giao tình gì, nhưng xem ở hắn là Index đã từng đồng bạn trên, vẫn là cứu hắn một lần đi hơn nữa, thuận tiện mà vẫn có thể thực nghiệm một cái này một cổ lực lượng tác dụng trên cơ thể người mặt trên, đến cùng là như thế nào. Trương Tường nhìn cách đó không xa đồng thương sật xì, thấp giọng nói rằng, mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, theo cái kia cơ giới nhân cách tự động đối với mình hạ ảo thuật mệnh lệnh, mới vừa kia cổ lực lượng lại là từ trong hư không nổi lên, trong nháy mắt phân lưu ra một bộ phận không vào sật xỉ thân thể. Nhất thời, giống như là thời gian xảy ra nghịch chuyển. Nguyên bản từ đồng thương sật xỉ thân trên chảy ra tiên huyết, liền hướng trong cơ thể của hắn chạy trở về đi, từng viên một đột phá quyết kiểu tóc hỏa hệ ma pháp chiếu vào trong thân thể của hắn ma đạn. Cũng là ở một không hiểu lực lượng dưới tác dụng, từ vết thương của hắn bên trong ngược lại bay ra, rơi xuống đất trên. Sau đó, chính là sơ si ngộn người vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mà toàn bộ quá trình, cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Chờ đến Trương Tường nói thanh âm mới vừa hạ xuống thời điểm, một cái rõ ràng, trên người ngay cả một tia vết thương cũng không có, ma lực còn khôi phục nguyên trạng sơ si, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Cái này, phảng phất chính là thần tích chỉ bất quá, hắn bây giờ còn là nằm trên mặt đất, chỗ ở trong hôn mê mà thôi. Đương nhiên, đây là Trương Tường cố ý hắn chờ chút sở muốn làm sự tình, đối với sật xỉ cái này một cái sạch dạy chính thống ma pháp sư mà nói, có thể là một kiện có thể dẫn phát hắn dao động nộ sự tình. Vì riêng mình hài hòa, còn có ẩn giấu ở chính mình đòn sát thủ lợi hại, hắn chỉ có sẽ chọn để sật xỉ tiếp tục hôn mê đến hắn làm xong kia món sự tình mới thôi. Chưa tư nở dê xuất hiện hay là sức sống, chỉ là chữa trị thân thể mà thôi. Trương Tường nhíu mày một cái, có chút thất vọng nói rằng được rồi, không muốn quấn quýt cái này một cái gian đề, cái này một cái gian đề, đợi đến cuối cùng lại lộng đi. Tuy là tỷ lệ không lớn, thế nhưng còn là muốn thử một chút. Trương Tường cố nén trong lòng một xung động, đem chính mình chú ý lực chuyển tới chính đồ trên tới. Hắn cái này lần mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi tới ổ rổ lật dưới sự khống chế ba trạch thủ, bên trong, ngoại trừ phải hoàn thành hắn hạ bước bí mật con bài chưa lật vũ khí ở ngoài, còn có một cái rất đồng muốn mục đích đó chính là thực nghiệm một cái, đến cùng có thể hay không bằng vào cái này một cái hoàng kim đại diễn thuật, phục nói một chút không ở nơi này một cái thế giới người tuy là, Trương Tường biết bởi vì thế giới bất đồng, linh hồn không ở nơi này một cái thế giới nguyên nhân. Thành công có khả năng cơ hồ cùng nhỏ bé. Thế nhưng, hắn vẫn còn cần thử một chút bất quá, đang ở Trương Tường muốn bắt đầu chế tác bí mật của mình con bài chưa lật thời điểm, hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Được rồi, kém chút quên mất cái này một món sự tình. Không lâu vừa mới đã đáp ứng Inix, cũng không thể thất tín nói Trương Tường vừa nói, một bên khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa tới. Bởi vì, hắn nhớ tới trước đây không lâu. Ở Cù Dồ Cổ đến chậm sinh nhật dạ hội trên, Inix khi nhìn đến Cù Dồ Cổ thu lễ vật thời điểm, dắt Trương Tường tay háo, chu cái miệng nhỏ nhắn dùng hâm mộ giọng nói nói, nếu như là nàng có thể thu được quà sinh nhật thì tốt biết bao. Mà khi đó, Trương Tường ở giữa quá nàng, gian nàng quà sinh nhật rốt cuộc muốn cái gì? Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Kẻ tham ăn Inix quà sinh nhật, dĩ nhiên sẽ không cần ăn non nê, hoặc là ăn được trên thế giới thứ ăn ngon nhất, mà là muốn cho trên người nàng kia nhất kiện di động giáo hội khôi phục lại. Mà lúc này đây, Trương Tường mới nhớ tới Inix ở biết mình trên người di động giáo hội bị phá hư thời điểm, trên mặt kia mất hứng thần tình, còn có khỏe mắt nước mắt. Dù sao, kia nhất kiện di động giáo hội nhưng là nàng từ biến thành sách cấm mục lục tới nay, vẫn mặc tu đạo ăn xong nếu như là nói không có cảm tình nói, đó là giả. Những thứ này, từ trên người nàng di động giáo hội, bị phá hư sau đó, tình nguyện dùng kim băng đừng đứng lên cũng không nguyện ý xuyên khác ý gì hay phục không. 9. Cũng có thể thấy được. Mà chính là vào lúc đó, Trương Tường liền đáp ứng Inix, muốn ở nàng sinh nhật thời điểm, cho nàng mang đến nhất kiện mới rời di chuyển giáo hội. Chỉ bất quá, nói như vậy. Nhưng trên thực tế muốn làm, cũng là chắc trở đồng đồng bởi vì, tuy là một đa động giáo hội, nhìn bên ngoài, chỉ là một kiện chiều dài đến mắt cá chân ngay cả thân âu phục, thuần trắng tơ lụa kim tuyến thêu sang trọng vượt bực tu đạo phục mà thôi. Thế nhưng, Inix mặc di động giáo hội, tu đạo phục, nhưng là đem giáo hội, chuẩn bị mức thấp nhất yếu tố bao hàm ở bên trong, đúng lấy trang phục vì hình thể giáo hội, tồn tại A cũng chính là tiếp cận trong truyền thuyết, thánh khí, tồn tại scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.